Lôi Quân, chương 34, Tú Hú chiếm tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phong Sơn Thành tới Hoàng Liệt Sơn Mạch có hơn một ngày đường thời gian, lấy Dương Tuấn tốc độ chỉ cần nửa ngày liền có thể tới nơi, nhưng là phải dẫn theo Trương Kính bốn người, hắn chỉ có thể chậm rãi cưỡi ngựa. Chạy không ngừng nghỉ một ngày một đêm, đám người cuối cùng cũng đuổi đến nơi. Từ phía xa, đập vào mắt đầu tiên là một đạo to lớn quang trụ trống lên tận trời, xung quanh không ngừng có thiên địa linh khí tụ tập tới, hiển nhiên đây chính là Trấn Hải Tông di tích vị trí phát ra. Đi, nhìn xem liên miên núi lớn Hoàng Liệt Sơn Mạch, Dương Tuấn mấy người quyết định xuống ngựa đi bộ tiến vào, như vậy vừa vặn có thể ẩn náu hành tung. Xâm nhập một khắc, đám người trong lòng lập tức đề cao 120.000 điểm cảnh giác. Sơn mạch bên trong nhưng không giống vẻ bề ngoài như vậy yên bình, ở đây, nguy hiểm luôn luôn rình rập, chỉ cần một chút lơ là rất có thể cái mạng nhỏ cũng mất. Đặc biệt không chỉ phải đề phòng yêu thú công kích Dương Tuấn đám người, còn phải đề phòng cái khác tu sĩ đánh lén. Đúng vậy, sơn mạch bên trong đáng sợ nhất không phải là yêu thú mà chính là tu sĩ. Tô Thiên một đường khốc liệt, cá lớn nuốt cá bé nuốt con tôm. Tu sĩ ở giữa không ngừng tranh đoạt tài nguyên, giết người đoạt bảo, chuyện này nhưng không thiếu. Thậm chí ma đạo tu sĩ, bọn hắn so sánh càng thêm ác liệt, động một tí liền đồ thành diệt tộc, trắng trợn cướp đoạt tài nguyên. Càng tới gần quang trụ, thiên địa linh khí lại càng phát ra nồng đậm. Trương Kính mấy người trong lòng đã sớm hưng phấn không thôi, thầm nghĩ nơi này nếu là ngồi xuống tu luyện, bọn hắn nhưng có thể làm ít công to. Thế nhưng gặp Dương Tuấn vẫn tiếp tục xâm nhập không có ngừng lại, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục đuổi theo sau. Dương Tuấn mục tiêu chính là quang trụ xung quanh ba dặm địa phương, nơi này thiên địa linh khí mặc dù nồng đậm nhưng vẫn chưa đủ cho hắn đột phá. Đang lúc đám người đi ngang qua một gốc đại thụ, đột nhiên có tiếng rít vang lên. Từ trên cao, một đầu lớn cỡ thùng nước xanh thẫm mãng xà đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu táp tới. Nó mục tiêu chính là đi ở cuối cùng mập mạp Tề Dã. Bích Câu xà, vẫn luôn cảnh giác xung quanh, Tề Dã lúc này kinh hãi hét lên muốn tránh né, nhưng đại xà tốc độ thật sự quá nhanh, chớp mắt đã tới hắn trước mặt. Bích Câu xà cấp nhưng chính là hàng thật giá thật luyện khí sơ kỳ yêu thú, thực lực có thể sánh với luyện khí 3 tầng tu sĩ, không chỉ giỏi ngụy trang, tốc độ cực nhanh, nó đáng sợ nhất chính là nọc độc, cho dù là luyện khí 5 tầng tu sĩ bị cắn chúng cũng phải cụ ra đi chân lạnh toát. Mà Tề Dã tu vi chỉ có luyện khí 3 tầng, một đối một chưa chắc đã là Bích Câu xà đối thủ, huống chi còn tại nó bất ngờ tập kích. Quảng cáo, event, tránh ra, Trương Kính đám người lúc này mới kịp phản ứng, muốn xông tới trợ giúp nhưng đã muộn. Tại đám người tuyệt vọng ánh mắt, đột nhiên một đạo bạch quang lôi điện phá không bắn ra, tốc độ so với Bích Câu xà còn nhanh, trực tiếp đánh lên người nó. Oành, mặt đất bị bổ ra một cái hố sâu, Bích Câu xà bóng dáng không thấy, chỉ còn một đống than cốc. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, liền Tề Dã một chút tiếng thở dốc đều có thể nghe được. Dương Tuấn phất ống tay áo, mỉm cười hài lòng. Không hổ là chí cương chí dương, dương lôi, uy lực quả nhiên bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây nhưng mới chỉ là hắn tiện tay một kích mà thôi, nếu là toàn lực mà nói, tin tưởng ngay cả trúc cơ cường giả cũng khó mà nuốt trôi. Đã nguy hiểm giải quyết xong, lúc này cũng nên tiếp tục di chuyển, Dương Tuấn phóng ra một bước, sau đó đưa mắt nhìn về Trương Kính bốn người lạnh giọng quát. Chấm, thất thần ra đó làm gì, còn không mau đi. Trương Kính, Vương Điền, Tề Dã, Thiệu Cương nghe vậy mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo. Một giờ trôi qua, Dương Tuấn đám người rốt cuộc cũng chạy tới quang trụ xung quanh ba dặm phạm vi. Đến đây, bọn hắn cũng không có tiếp tục tiến lên mà tìm một ngọn núi nhỏ ở lại. So sánh, càng tới gần quang trụ, linh khí càng thêm nồng đậm. Dương Tuấn mặc dù tự tin thực lực nhưng cũng không có tranh đi vào, dù sao đến muộn, các loại địa bàn sớm đã sớm bị tới trước cường giả phân chia, hiện tại lỗ mãng xông vào chỉ có thể cùng đám kia tu sĩ đánh lên, đây nhưng không phải là một cái không ngoan lựa chọn. Hơn nữa, nơi này linh khí cũng đã đủ Dương Tuấn đột phá, tới nhiều hơn tác dụng cũng không lớn. Nhận thức một chút xung quanh hoàn cảnh, sau đó Dương Tuấn dẫn theo Trương Kính bốn người đi tới trước một tòa núi nhỏ. Chỗ này chính là ba dặm bên trong linh khí nồng đậm nhất địa phương. Đi lên, bên trên đã có không ít tu sĩ khai mở động phủ, Dương Tuấn cũng không có khách khí, trực tiếp chiếm lấy trong đó một tòa, định làm cái tu hú chiếm tổ. Kẻ nào dám tới bản tọa trước động phủ gây sự, muốn chết. Động phủ bên trên trong, một tiếng quát chói tai vang lên. Một cái ăn mặc đạo bào, đầu tóc lôi thôi, nắm trong tay phất trần lão đạo sĩ xông ra, ánh mắt lạnh lùng quét Dương Tuấn đám người một vòng. Gặp bọn hắn tu vi cao nhất chỉ có luyện khí 5 tầng, lão khóe miệng câu lên khinh thường. Quảng cáo, event, ngươi chính là động phủ chủ nhân. Lúc này, vẫn luôn bất động Dương Tuấn đứng ra, lạnh giọng hỏi. Phải thì như thế nào? Lão đạo một bộ tiếu dung trả lời, nhưng đáy mắt bên trong đã sớm lóe lên một tia cảnh giác. Trước mặt nhìn như trẻ tuổi nam tử này, hắn vậy mà nhìn không thấu. Cho ngươi nửa khắc rời khỏi chỗ này, bằng không hậu quả tự gánh chịu. Nếu ta nói là không đây, Dương Tuấn không có trả lời, chỉ là bất động đứng đó. Chứng kiến một màn này, lão đạo tinh thần cảnh giác lập tức điểm cao, trong tay phất trần nắm càng thêm chặt chẽ, dường như lúc nào cũng có thể tùy thời làm ra phản ứng. Thế nhưng nửa khắc thời gian trôi qua, trước mặt nam tử vẫn như cũ không có động tác. Đang lúc lão đạo hết kiên nhẫn muốn ra tay, lúc Dương Tuấn hai con mắt yêu dị đột nhiên mở ra nhìn chằm chằm lão đạo, đem cho đối phương không rét mà run cảm giác. Ngươi, hết thời gian, dứt lời, Dương Tuấn thân hình trong nháy mắt biến mất tại lão đạo sĩ trước mắt. Đã sớm chú ý Dương Tuấn, nhất là tại Dương Tuấn biến mất về sau, lão đạo sĩ càng thêm cảnh giác. Đáng tiếc hắn vẫn là chậm một bước, Dương Tuấn cơ hồ là thoáng qua đã trực tiếp đến lão đạo sĩ sau lưng, không cho hắn cơ hội phản ứng, một chưởng đánh lên trên thân. Bành, lão đạo sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Dương Tuấn nhưng không phải cái đam mê nói nhảm với kẻ thù, lóe cái đã tới lão đạo sĩ bên người, tay phải trực tiếp nắm lấy hắn cổ đem nhấc lên. Lão đạo sĩ khóe miệng chảy máu tươi, đưa tay mong muốn đẩy ra Dương Tuấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc Dương Tuấn bàn tay tựa như là kìm sắt, cho dù là lấy lão đạo luyện khí 8 tầng tu vi sức lực cũng đẩy không ra. Ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi tự mình không biết quý trọng. Dương Tuấn khóe miệng nhếch lên, ách à ách, lão đạo sĩ mong muốn nói ra lời gì, đáng tiếc Dương Tuấn tay thật sự bóp quá chặt, căn bản không phát ra được âm thanh nào. Mà Dương Tuấn, vậy không thích nghe người sắp chết nói nhảm, cho nên. Rác, một tiếng, lão đạo sĩ cổ bị bẻ gãy, nặng nề đầu lâu hướng bên cạnh nghiêng tới. Kỳ thật Dương Tuấn vẫn là cái người làm việc có quy củ, mặc dù ra tay lãnh huyết nhưng cũng không thích lạm sát kẻ vô tội, nếu là lão đạo sĩ ban đầu chịu rời mà nói, có lẽ đã có cơ hội sống tiếp. Quảng cáo, event, cơ hội nhưng chỉ đến một lần. Lão đạo sĩ thi thể bị Dương Tuấn ném sang một bên, trên người nó túi chữ vật bị hắn thu lại, sau đó lại tiện tay đánh ra một đạo hỏa cầu đốt thành cho tàn. Hủy thi diệt tích chính là hắn rút ra từ lần trước bài học. Các ngươi ở bên ngoài chú ý canh chừng, nếu là tới cái người lợi hại gây sự thì trực tiếp thông báo cho ta, còn lại đều giết chết đi. Bỏ lại một câu, Dương Tuấn cũng không quan tâm Trương Kính bốn người sắc mặt mà lập tức tiến vào trong động phủ bế quan. Nếu thành công đột phá trúc cơ mà nói, cái này thượng cổ di tích nhất định có hắn một tay. Đợi Dương Tuấn bóng người biến mất, Trương Kính bốn người nhìn nhau, tất cả đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Luyện khí 8 tầng tại trước mặt vị này tiền bối vậy mà không chịu nổi một kích. Thầm nghĩ ban đầu tại tiểu lâu, nếu là vị này tiền bối nổi sát tâm muốn giết bọn hắn mà nó có lẽ chỉ cần một cái búng tay mà thôi. Đi theo vị này tiền bối, có lẽ chính là chúng ta cơ duyên. Nơi này linh khí nồng đậm, một ngày tu luyện có thể đỉnh bên ngoài 2-3 ngày. Cho nên, Dương Tuấn bế quan sau đó, bốn người cũng không muốn lãng phí tơ hào thời gian, lập tức tranh thủ tại cửa động phủ ngồi xuống tu luyện. Cách chương.